Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1216, chân thực thế giới trò chơi. Trường sinh cảnh Hắc Hùng. Cảm nhận được Hắc Hùng thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại cùng băng lãnh sát cơ. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, giống, giống, giống. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, cao ba trượng Hắc Hùng phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hai chân mở ra, tại cứng rắn nền đá mì bên trên lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu chân, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Một đôi từng cái đại tay gấu mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên người đập mà đi. Đối mặt Hắc Hùng tay gấu công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong tay ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, phóng xuất ra kinh khủng uy áp, ngũ hành phá diệt kiếm, đem thể nội hùng hậu pháp lực quán chú đến ngũ hành kiếm ở trong đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển công kích cường đại nhất chiêu thức, quơ ngũ hành kiếm, trực tiếp hướng Hắc Hùng trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Hắc Hùng từng cái đại tay gấu mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp ngũ hành kiếm, cùng ngũ hành kiếm chạm va vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem ngũ hành kiếm tính cả Dương Phong cùng một chỗ đánh bay, hung hăng đụng vào cứng rắn vách tường cung điện bên trên, đem vách tường cung điện nổ nát vụn, lộ ra một cái hang lớn hình người. Ta hiện tại vẻn vẹn chỉ là kim đan cảnh tứ trọng thiên thực lực tu vi, coi như vận dụng ngũ hành phá diệt kiếm dạng này đại chiêu, cũng vô pháp phá vỡ trường sinh cảnh hung thú Hắc Hùng phòng ngự, chỉ có thể động dụng trường sinh cảnh nhục thân lực lượng. Cùng trước mắt cái này trường sinh cảnh hung thú Hắc Hùng hào hào mà đọ sức một phen. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, liền đem ngũ hành kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, toàn thân hiện đầy ngân quang, thi triển bất bại thần quyền, hướng Hắc Hùng trên người oanh kích mà đi. Giống, giống, giống. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Hắc Hùng phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Đạt quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh thành thịt muối bộ dáng. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Hắc Hùng nắm đấm chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Dương Phong không tự chủ được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hướng về phía sau ném bay ra ngoài, khóe miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, nội tạng bị hao tổn. Nếu như tại tiếp tục oanh kích xuống, không phải bị Hắc Hùng đánh chết không thể. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn không phải Hắc Hùng đối thủ, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Dương Phong đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, tâm niệm vừa động liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phương xa bay đi. Giống, giống, giống. Nhìn thấy Dương Phong bay trốn đi, Hắc Hùng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hai mắt huyết hồng một mảnh, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra, những nơi đi qua tất cả cản đường vách tường toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một mảnh cho bụi, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt khủng bố quyền ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, bất bại thần quyền thi triển ra, đem từng đạo khủng bố quyền ảnh đánh tan, tốc độ không giảm hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Dương Phong đánh tan quyền ảnh bỏ chạy mà đi, Hắc Hùng phát ra không cam lòng gầm rú thanh âm, bước chân giống như hắc sắc xoáy gió đồng dạng, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Đang chạy trốn thời điểm, cảm ứng được Hắc Hùng thân bên trên tản mát ra khí thế khủng bố uy áp, chung quanh hung thú toàn bộ tự động tránh lui, để Dương Phong giống như chỗ không người đồng dạng, hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa chạy như điên. Làm Dương Phong xâm nhập hắc ám xâm lâm mấy ngàn dặm đằng sau, một đạo quỷ dị linh quang đột nhiên từ hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm sáng lên, đem Dương Phong thân thể bao khỏa, đem kéo vào đến giữa hư không, không thấy tung tích. Giống, giống, giống. Nhìn xem Dương Phong đột nhiên biến mất không thấy, Hắc Hùng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, không dám hướng quỷ dị linh quang phát động công kích, mà là trực tiếp ngồi tại quỷ dị linh quang bên ngoài. Kiên trì Dương Phong chính mình ra đến rồi. Hoan nghênh tiến vào chân thực thế giới trò chơi. Hiện tại bắt đầu tiến hành trò chơi. Chúc người trò chơi vui vẻ. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Dương Phong vang lên bên tai. Một cỗ tin tức còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong lập tức biết rõ huyễn muốn thế giới chân tướng. Cùng lúc đó, Dương Phong linh hồn bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tiến vào hoàn toàn hư ảo không gian bên trong, thân thể thì tự động bay lên, tiến vào một cái hộp ngọc bên trong. Một cỗ tinh thuần linh tức giận cùng hồn lực từ trong hộp ngọc tản mát ra, tràn vào đến Dương Duệ bên trong thân thể. Tinh thần đại lục, phía đông nam, Đại Hạ quốc đế đô, Trấn quốc tướng quân phủ, một gian cổ phác lớn tức giận trong gian phòng. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem trong gian phòng quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới ta vậy mà linh hồn xuyên qua, nhập thân vào một tên quý tộc thiếu niên trên người. Hy vọng chủ nhân của cái thân thể này thân phận đầy đủ, có thể để cho ta tại trò chơi kết thúc trước đó đạt được đại lượng tài phú, để cho ta tại trò chơi kết thúc về sau có thể đem lực lượng linh hồn đề thăng một cái cấp bậc. Thiếu niên, lão gia cho ngươi đi thư phòng đi gặp hắn. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, thủ vệ một tên thị vệ lớn tiếng gào lên. Tốt, ta đã biết. Dương Phong đối với tên kia thủ vệ thị vệ tùy ý ứng phó một câu, liền đứng dậy hướng nhập vào thân quý tộc thiếu niên phụ thân, Trấn quốc tướng quân Dương An trong thư phòng đi. Trấn quốc tướng quân Dương An là Đại Hạ quốc một cái nhân vật truyền kỳ. Dương An tại 16 năm trước mang theo vừa mới trăng tròn Dương Phong từ Long Nham quốc đi tới Đại Hạ quốc, đầu nhập trong quân, bằng vào thực lực cường hãn cùng sức chiến đấu, tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, từ tiểu binh lên tới tướng quân hàng ngũ. 10 năm trước, Đại Hạ quốc cùng nước láng giềng Yến quốc phát sinh xung đột, kịch liệt triển khai đại chiến. Dương An dẫn dắt một chi đội mạnh, đánh bại đánh vào Đại Hạ quốc cảnh nội Yến quốc đại quân, cũng đem Yến quốc thống binh lớn tướng Vương quốc đại hoàng tử chém giết, tấn thăng làm Trấn quốc tướng quân. Truyền nói, Dương An tại 10 năm trước cũng đã là một tên tông sư đỉnh phong võ giả, cũng là Đại Hạ quốc cảnh nội có hy vọng nhất đột phá tông sư, trở thành đại tông sư võ giả. Mà bây giờ, 10 năm trôi qua, Dương An thực lực đoán chừng đã sớm đột phá tông sư đỉnh phong, tiến vào đến đại tông sư võ giả liệt đi, trở thành Đại Hạ quốc đỉnh phong vũ lực một trong. Đại Hạ quốc một đời truyền kỳ tướng quân Dương An, ngoại trừ rất làm cho người sợ hãi than cường hãn thực lực cùng tiềm lực bên ngoài, hắn đối với vợ chính thức si tình cũng làm cho người nói chuyện say sưa. Kể từ Dương An thành danh đến nay, Đại Hạ quốc vô số đại quý tộc đại thương nhân nhào nhào đem chính mình mỹ mạo nữ nhi đưa đến Trấn Quốc tướng quân phủ, hy vọng Dương An có thể nhận lấy, trở thành Dương An thê tử hoặc thiếp hầu. Thế nhưng là, vợ chính thức chết sớm, Dương An đem tất cả mong muốn đại hạ quốc quý tộc thương nhân đưa tới nữ tử toàn bộ lui trở về. Cũng tuyên bố chính mình tại Dương Phong 16 tuổi trưởng thành trước đó sẽ không cân nhắc kết hôn sự tình. Bởi vậy, Dương An đối với đã chết vợ chính thức si tình, cùng đối với Dương Phong yêu thương chi tình, để đại hạ quốc đế đô người nói chuyện say xưa. Phụ thân, người tìm ta. Dương Phong đẩy ra cửa lớn của thư phòng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc, nhìn xem ngồi tại bàn gỗ tử đàn tử đằng sau, góc cạnh rõ ràng, một khuôn mặt anh tức giận, toàn thân trên dưới đều tản ra bưu hãn khí tức nam tử trung niên nói. Ân, hôm nay là ngươi 16 tuổi sinh nhật, cũng là ngươi thành niên thời gian, mẫu thân ngươi để lại cho ngươi di vật, cũng nên cho ngươi. Dương An nhìn thoáng qua một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, nhẹ nhẹ thở dài một tiếng tức giận, trong mắt lóe lên một chút bi thương chi sắc, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ngân giới, đem đặt ở bàn gỗ tử đàn tử bên trên nói. Nghe được Dương An lời nói, Dương Phong đi lên trước phương, đem hồng mộc trên bàn viên kia ngân giới cầm lên, chờ tại ngón tay của mình bên trên, liền hướng về gian phòng của mình trở về mà đi. Quay ngược về phòng đằng sau, Dương Phong đem ngón tay bên trên ngân giới lấy xuống, buông ra thần thức hướng ngân giới quét hình mà đi. Một cỗ tin tức từ ngân giới ở trong truyền ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong lập tức hiểu được ngân giới lai lịch. Căn cứ tin tức nhắc nhở, ngân giới là thượng cổ đại năng mượn Dương An đằng sau giao cho mình trò chơi giới chỉ, sẽ ghi lại ở chính mình ở cái thế giới này bên trên hết thảy hành động, cũng dành cho điểm tại trò chơi kết thúc về sau, tại căn cứ cho điểm nhiều ít dành cho tương ứng ban thưởng. Hiểu rõ đến ngân giới tin tức đằng sau, Dương Phong liền đem ngân giới mang trên ngón tay bên trên, bắt đầu kiểm tra tự thân thân thể, cũng âm thầm kế hoạch con đường tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, phát giác một tên mỹ mạo thiếu nữ yên tĩnh bưng một chậu thanh thủy, đứng bình tĩnh tại bên giường. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh, ta đến phục dịch ngươi rửa mặt đi. Dương Phong vừa tỉnh, tên kia bưng một chậu thanh thủy mỹ mạo thiếu nữ, liền một khuôn mặt ngọt ngào nụ cười nói ra. Người này mỹ mạo thiếu nữ là Dương Phong thiếp thân thị nữ Dương Hiểu Vũ, cũng là Dương Phong khẩn mật nhất người một trong. Được rồi, nhìn Dương Hiểu Vũ một cái, Dương Phong khẽ gật đầu một cái. Ngay tại Dương Hiểu Vũ phục dịch phía dưới, nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hướng phủ tướng quân đại sảnh đi. Làm Dương Phong mang theo Dương Hiểu Vũ tiến vào phủ tướng quân đại sảnh thời điểm, Dương An đang ngồi trong đại sảnh bàn ăn bên trên ăn bữa sáng. Hiểu Vũ đứa nhỏ này không sai, ngươi không muốn cô phụ nhân gia. Nhìn thấy Dương Phong mang theo Dương Hiểu Vũ tiến vào đại sảnh, đang dùng bữa ăn Dương An ngẩng đầu nhìn một cái Dương Phong, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương An liền cúi đầu xuống, tiếp tục ăn dậy sớm bữa ăn. Nghe được Dương An lời nói, Dương Phong có chút bất ngờ nhìn thoáng qua một bên Dương Hiểu Vũ. Hắn không nghĩ tới Dương Hiểu Vũ lại nhưng đã thu được Dương An hảo cảm, cũng Dương An xem như con dâu đối xử. Cảm nhận được Dương Phong trong mắt vẻ ngoài ý muốn, Dương Hiểu Vũ xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy Dương Hiểu Vũ bộ dáng như thế, Dương Phong không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một đôi đũa bắt đầu ăn. http://www.sup.com.txt 90316207279311 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.